Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1231, chương 4, một màn. Đây là người nào thanh âm? Cái gì vài lần luân hồi quyến luyến bất diệt? Chẳng lẽ là cái kia đạo đồng tử? Nhưng là ta đã không thể suy nghĩ càng nhiều. Ta chưa bao giờ biết loại này trừu tượng đau lòng có thể so với chân thực ngực bị thương đau đớn. Tới càng để cho người khó chịu. Chúng ta vẫn ngồi ở khối này trên tảng đá lớn. Nhưng là ta cả người trong nháy mắt này đã đau đến trạng thái đờ đẫn. Ý thức đều bắt đầu mơ hồ. Mơ hồ đến trước mắt đầm sâu. Ánh trăng, xa xa rừng trúc màu đen tiễn ảnh ta đều đã nhìn không rõ. Nhưng là, ta lại nghe thấy trong tai có mơ hồ phiêu miểu trải qua vận tiếng. Trong mây mù, sơn loan trên một đạo mơ hồ âm thanh ảnh như ẩn như hiện. Nhìn ta mà kia mắt ánh mắt của chung nhưng là ta đọc không hiểu. Cái loại này bị thương tâm không tin, nhất là đâm đau lòng người. Đáng tiếc là, ta không thấy rõ hắn, nàng, dáng vẻ, thân hình cho nên ta ngay cả hắn, nàng, là nam hay nữ cũng không biết. Ta chỉ là bị ánh mắt này thật sâu đánh nội tâm của chung. Sau đó cảm thụ của ta đến ta lửa giận trong lòng trôi lơ lửng. Phảng phất là làm cho này loại không khỏi tâm tình mà nóng nảy. Ta bước chân trầm trọng như vậy, nhưng là kiên định bước ra đi. Ta nghe thấy chính ta dùng một loại nhất là thản nhiên ngữ khí. Lớn tiếng nói đến, ta muốn cùng ngươi đấu pháp. Đấu pháp, ta tại sao phải cùng người này đấu pháp? Không muốn đấu pháp hắn. Nàng, thật giống như cũng khó khăn như vậy quá. Nhưng là, ta như vậy thị giác quá mức kỳ quái. Ta thật giống như thân ở trong đó, nhưng lại chỉ là giống như không quan tâm xem. Ta rõ ràng có thể cảm nhận được ta không muốn, nhưng là hết lần này tới lần khác chính mình lại không phải là muốn cùng hắn. Nàng, đấu pháp không thể lâm vào một loại phảng phất nước lửa tâm tình. Nếu là ta, nhất định không đấu. Không biết tại sao, ta trong đầu hiện lên cái ý niệm này, vô cùng kiên định. Kiên định đến đè xuống toàn bộ khó phân suy nghĩ. Toàn bộ cường nhận ý chí. Giống như đem sắc bén lợi kiếm thoáng cái đâm rách toàn bộ. Độc lập với tận trời trên. Đây là ta ý chí. Thuộc về trần thừa nhất ý chí lần đầu tiên kiên định như vậy. Bất quá, điều này đại biểu cái gì? Ta cũng không biết, chỉ là trước mắt hình ảnh bỗng nhiên bể tan tành. Biến thành điểm một cái tản ra ánh sáng nhạt thốn mang. Ở một vùng tăm tối chung bay xa, ta cảnh sắc trước mắt khôi phục, lại vừa là ánh trăng kia hạ đầm sâu, nhưng là đau lòng lại cũng không có vì vậy mà dừng lại. Nhưng là trở nên càng đau đớn, ta không nhịn được che ngực, oa một tiếng, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Thừa nhất, hết thảy các thứ này hình như là rất lâu. Cái nhìn kia đau thương ánh mắt. Phảng phất giống như ngưng tụ vạn năm một dạng, trên thực tế hết thảy các thứ này phát sinh bất quá. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, sư phụ vẫn còn ở đắm chìm như tiết là người thủ mộ trong rung động. Bỗng nhiên thấy ta hộc máu, sư phụ không nhịn được có chút thất thố gọi ta là một tiếng. Sau đó đỡ một cái ta, nhưng ta lại cười, ta không nghĩ tới một cái ứ động ở trong lòng máu tươi phun ra sau này. Trong lòng cái loại này trừu tượng đau đớn lại biến mất. Ta miệng to hô hấp, giống như là sống sót sau tai nạn. Không nhịn được nhìn trên trời trăng sáng. Kêu một câu, thống khoái. Ta đầy câu thống khoái. Để cho sư phụ không giải thích được. Nhưng càng không bình thường biểu hiện càng để cho sư phụ lo âu. Rốt cuộc vốn là cũng không muốn quấy rầy người khác, sư phụ nghẹn ngào kêu một câu. Lập nhân, lập nhân. Thanh âm kia mang theo một tia kinh hoàng phá vỡ bầu trời đêm. Bất quá mới vừa rồi đau đớn, phảng phất liền là tới từ linh hồn. Trải qua loại này đau đớn, giống như rút sạch ta toàn thân khí lực một dạng, ta cứ như vậy rất là thẫn thờ nằm ở trên tảng đá. Lớn, ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn động. Ta buồn ngủ, rất muốn, nhưng ta biết sư phụ lo lắng ta. Trong mơ mơ màng màng, ta nói một câu. Sư phụ, ta không sao, đường phân cách ta là thật không có chuyện gì. Đêm đó sau này, ta chỉ là ngủ say sưa một ngày một đêm. Thương thế nhưng ở Trần sư thúc chẩn đoán bên dưới, khôi phục cũng không có bất kỳ đáng ngại. Ta không cách nào cùng sư phụ nhắc lên đêm hôm đó rốt cuộc phát sinh cái gì. Bởi vì ta căn bản cũng không biết kia trong mây mù đỉnh núi. Kia một đôi mang theo mãnh liệt không tin đau thương cặp mắt. Có hay không chẳng qua là ta đang đau đớn bên dưới. Ức nghĩ ra được một cái ảo giác. Thời gian trôi mau, chỉ chớp mắt, lại vừa là nửa tháng trôi qua. Đây là ta hạnh phúc kéo dài nửa tháng. Cảm giác mình cơ hồ phiêu bạc nửa đời. Ở nửa tháng này bên trong mới cảm nhận được hạnh phúc làm cho người ta cảm giác mạnh nhất. Nguyên lai chẳng qua chỉ là một phần an tâm. Ta khôi phục rất nhanh. Mà đầu xuân đã qua. Đảo mắt chính là mùa xuân ấm áp mùa. Tứ xuyên sơn thủy luôn là triền miên. Bởi vì một năm bốn mùa sơn sắc luôn là thanh thúy. Mà mùa xuân ấm áp thời tiết càng là làm cho người thích. Chỉ vì kia tân nảy mầm hoàng lục biến thành xanh nhạt. Tràn đầy sinh mệnh chi thủy một loại hy vọng. Rừng trúc tiểu trúc cây trúc cũng sẽ không quên mùa xuân tiệc lớn. Lá trúc lục hỷ nhân. Măng che ló đầu chân đạp trên đất khô héo trên lá trúc. Phát ra một loại để cho người ta thoải mái thanh thúy tiếng. Nghe trong rừng trúc khí tức đặc biệt. Ta thỏa mãn thán một tiếng. Quay đầu. Nhìn về phía xa xa. Tuệ căn nhi xách hai khối to lớn. Tạm thời làm thành tạ đá đang bị tuệ đại gia đuổi theo đầy đất chạy. Hắn không dám buông xuống tạ đá. Trong miệng nhưng là ngậm nửa trứng gà. Tuệ đại gia sau lưng hắn hùng hùng hổ hổ. Cướp ngạch trứng gà. Người bốn. Là. Bao. Không muốn. Bị ngạch đuổi kịp. Nếu không. Nhìn ngạch không đánh chết ngươi. Tên tiểu tử thúi này. Với ai gót. Học. Liệt. Càng ngày càng bất hiếu. Ha ha ha, tuệ căn nhi lang thôn hổ yết nuốt xuống trong miệng nửa trứng. Gà, rất là cởi mở cười lên. Kể cả viên kia đầu chọc đều đi theo lóng lánh. Bất quá nhạc cực sinh bi. Lại bị trứng gà nghẹn đến. Thoáng cái chỉ có thể ném xuống tạ đá. Ho khan kịch liệt, tuệ đại gia cười lạnh đến đánh về phía tuệ căn nhi mà ở bên kia ánh mặt trời vừa vặn. Trần sư thúc chính đang xử lý sư phụ từ thần nơi đó vơ vét tới một ít dược thảo. Đảo giọng nói của dược loảng xoảng lang. Loảng xoảng lang tiết tấu nước chảy mây trôi rất là êm tai. Mà thừa tâm ca mang theo hắn bảng hiệu gió xuân ấm áp cười. Ở bên cạnh nghiêm túc nhìn. Thỉnh thoảng đỡ một chút mắt kính. Cúi đầu kính cẩn cùng Trần sư thúc nói hai câu. Thêm thỉnh thoảng hai thầy trò đồng thời trầm tư. Lại đồng thời nhìn nhau gật đầu, mỉm cười, thật là lịch sự một đôi thầy trò, đúng không? Ta tới gần một lùm trúc xanh, tiếu thừa càn liền ở bên cạnh ta, ngoài miệng ngậm hắn chân quý nhất xì gà, nhưng cũng không đốt. Trước, chúng ta ở thánh thôn cáo biệt, hắn đem này hộp xì gà giao cho ta. Sau đó, mọi người gặp nhau, ta thương thế không đáng ngại sau này. Hắn lại mặt dày lại cho ta phải đi về. Hắn nói hắn không phải là tiếu đại thiểu. Xì gà này không tốt lấy. Hay lại là quý trọng một chút đi. Cho nên, hắn ngậm đã ghiền. Sau đó cùng ta đồng thời rút ra thuốc lá. Đối mặt tiếu thừa càn vấn đề. Ta chỉ là cười cười. Thừa tâm ca thật là ôn nhuận như ngọc lịch sự nam sao. Sợ là lâu dài đấu với hắn miệng tiếu đại thiểu so với ta cũng biết thừa tâm ca bản chất là cái gì. Ta nhẹ nhàng duỗi cái lưng mệt mỏi. Động tác nhưng cũng không dám quá lớn. Vừa mới khôi phục, hay lại là sợ khẽ động đến vết thương ánh mặt trời quá ấm áp. Cho tới miệng ta thượng nụ cười cũng trở nên lười biếng. Mà ánh mắt tùy ý dao động. Nhưng là nhìn thấy thích nhất sắp xếp làm ra một bộ sầu mi khổ kiểm dạng nhi vương sư thúc. Đi theo thừa chân sư muội sau lưng, khổ ha ha nói lớn tiếng đến, đồ đệ của ta, ta bảo bối, sư phụ này sai còn không được sao? Thừa chân tức giận, nhưng là không công nhận, lớn tiếng la hét, nào có như ngươi vậy sư phụ, một chút kiên nhẫn cũng không có, một chút cũng không đối với liền mắng nhân. Hảo hảo hảo, không mắng, sư phụ lại giảng giải cho ngươi một chút phong thủy trận này. Ở nơi này không thể giống như ngươi vậy bố trí, vương sư thúc thanh âm dần dần trở nên tiểu. Vẻ mặt cũng từ khổ ha ha biến thành nghiêm túc, thừa chân ở bên cạnh hắn, Cùng hắn đồng thời ngồi chồm hổm dưới đất. Đồng thời tái máy cái gì? Viết viết vẽ một chút. Chỉ bất quá không tới một phút. Chỉ nghe thấy Vương sư thúc giận dữ quát đến. Hèo à ngươi, sư phụ ngươi ta cả đời xem người mặt ngó. Duyệt vô số người. Liền thế nào chưa thấy qua loại người như ngươi mặt heo tương. Xong, ta cùng tiếu thừa can đồng. Thời nói đến, sau đó không nhịn được đồng thời cười ra tiếng. Lại nghe thấy ở một bên khác, sư phụ ta thanh âm ôn nhu hướng dẫn thừa nguyện. Tiểu nguyện nhi, ngươi cơ sở này kiến thức không vững chắc. Đều là ta rời đi quá sớm. Tay này quyết ngươi sợ là được còn nhiều hơn luyện tập mấy lần. Phải biết sai một ly đi nghìn dặm a bất quá. Ngươi không tệ. Không tệ so với thừa nhất tiểu tử thúi kia thông minh nhiều. Ân, mạnh gấp trăm lần. Mà canh giữ ở sư phụ cùng thừa nguyện bên người. Là Lăng Thanh nãi nãi. Nàng mỉm cười nhìn sư phụ rất là nghiêm túc cho thừa nguyện giảng giải một ít gì. Mà như Nguyệt An vị ở bên cạnh Lăng Thanh nãi nãi. Đầu dựa vào Lăng Thanh nãi nãi bả vai. Trên tay là đã không khỏi dài ra một đôi trong suốt cánh mập tàm. Nàng thỉnh thoảng giơ tay lên. Chỉ mập tàm cho Lăng Thanh nãi nãi nói gì. Mà Lăng Thanh nãi nãi lúc này mới có thể thu hồi ánh mắt. Cho như Nguyệt cúi đầu. Hiền hòa kiên nhẫn nói vài lời. Hai người mỉm cười rất đẹp. Mà Lăng Thanh nãi nãi sẽ ở đây dạng cùng như Nguyệt mắt đối mắt mỉm cười chung. Nhẹ nhàng duỗi tay sờ soạng đến như Nguyệt một con mái tóc. Sau lưng như Nguyệt cách đó không xa. Bơ thịt cùng Thấm Hoài đang lộng đến cái gì mông cổ thịt nướng. Bơ thịt cho tới nay chính là một cái cố định cật hóa. Nhìn chằm chằm kia thịt nướng. Ánh mắt nóng bỏng đều phải toát ra hỏa đến. Cùng khi còn bé như thế. Hắn không sợ bị ba mẹ đánh. Chỉ sợ không cơm ăn mà Thấm Hoài lòng không bình tĩnh. Ánh mắt thỉnh thoảng liền rơi vào như Nguyệt trên người. Ánh mắt ôn nhu phát ra quang mang. Ngay cả cùng ánh nắng ấm áp so sánh. Đều phải sáng ngời mấy phần. Cẩu Nhật Thấm Hoài. Người có thể nghiêm túc một ít. Người hỗ trợ làm thế lửa. Liền có thể chút làm. Lão tử thịt không đã nướng chín. Lão tử liều mạng với ngươi. Bơ thịt không thuận theo. À, người nói cái gì? Anh em ta nghe không hiểu Tứ Xuyên lời nói. Bơ thịt, người nói cái gì? Thấm Hoài quay đầu, mặt đầy ngây thơ, ngốc dạng nhi. Bơ thịt nổi giận, tiến lên liền cùng Thấm Hoài nháo thành một đoàn. Ngoài miệng giống đến, cẩu Nhật, lão tử muốn cùng ngươi một mình đấu. Ai nha, bơ thịt a, ngươi học cái gì không được. Ngươi thế nào cũng phải học Khương gia cùng Tuệ đại gia à. Ha ha, ta cùng tiếu thừa càn nhìn đến đây. Không nhịn được cất tiếng cười to. Mà ở ánh nắng ấm áp hạ. Dừng trúc tiểu trúc cũng lộ ra là như vậy thoải mái. Tiếu thừa càn một đám trưởng bối. An vị ở ta cùng sư phụ đã từng thích nhất chỗ ngồi đưa. Thưởng thức trà, đánh cờ, ba bà của ta cũng tham dự trong đó. Bọn họ thần thái là bình tĩnh như vậy an bình. Ta không khỏi nghĩ, từng tại cái kia tiếu thừa càn chỗ bang phái. Bọn họ hô phong hoán vũ, lại có thể có quá như vậy thời gian. Bên kia. Tuệ Căn Nhi cùng Tuệ Đại gia rốt cuộc náo xong, mới nhớ tới mặt đầy vô tội, cúi đầu ngượng ngùng, đuổi theo ở Tuệ Căn Nhi cùng Tuệ Đại gia sau lưng. Muốn nói chuyện, nhưng lại không dám nói chuyện, nói tốt cùng Tuệ Căn Nhi đồng thời lực lượng luyện tập đào bách. Mà Lộ Sơn chỉ là cười lắc đầu một cái, nhìn hết thảy các thứ này bất đắc dĩ rất, nhưng khi ánh mắt rơi vào đào bách trên người lúc, nhưng là mặt đầy bình tĩnh ôn hòa. Khói bếp lượn lờ, là một màn này phong cảnh gia tăng mấy phần nhân gian màu sắc. Là mẹ của ta còn có hai người tỉ tỉ ở trong phòng bếp bận rộn. Quen thuộc mùi vị, quen thuộc mùi thơm xâm nhuận ở nơi này phần ấm áp bên trong. Để cho ta đã bừng tỉnh như trong mộng, nhất là không thôi là nhân gian. Không thả lý do, trả lại như cũ đến lúc ban đầu. Bất quá chỉ là những thứ này ấm áp sao? Muốn tìm ta nói chuyện gì? Ta đây lúc mới nhớ tới tiếu thừa càn đây là đang hẹn ta nói chuyện riêng. Không có chuyện gì. Nhìn, lại hạnh phúc một hồi đi. Ánh mắt cu à tiếu thừa càn cũng mê mệt. Trên mặt viết đầy cũng là trầm luân ở loại hạnh phúc này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.